của mình, nên cũng biết về học viện kỷ nguyên nhiều hơn chút, vì vậy lại càng sợ hãi. Gần như có quá nhiều minh chứng cho thấy, trong học viện kỷ nguyên có một đống lão quái vật siêu cấp không thể tưởng tượng được, đều thuộc dạng chúa tể một vùng hư không, một vùng tinh vực. Chỉ là, Tiêu Tiêu cảm nhận được sự kiên quyết thậm chí điên cuồng của Lam Tuyết, bây giờ nói gì thì e là thiếu hội trưởng cũng không nghe. Tiêu Tiêu chỉ đành rời đi, đi mời trưởng lão và các cung phụng của thương hội vạn bảo tới. Trong hư không, ánh mắt của đội trưởng Tần sâu thẳm nhìn chằm chằm Lam Tuyết, sâu trong ánh mắt là sự tàn nhẫn, là sự lạnh lùng, là sự nghiền ngẫm. Kế này thật độc ác, nhưng hiệu quả nhất định rất tốt. Không phải sao? Lam Tuyết chỉ cần tới học viện kỷ nguyên báo thù, kết quả không có ngoại lệ, Lam Tuyết cũng phải chết. Cô cho rằng học viện kỷ nguyên là sự tồn tại thế nào? Đó là một sự tồn tại vô thượng. Đừng nói đến Bàng Hoành căn bản không hề giết Tô Minh, đá lưu ảnh đó là do chủ nhân mời thầy tạo trận ảnh hiếm có về, tiêu tốn khí lực cực lớn mới có thể tạo ra được. Vốn là Bàng Hoành sau khi rời khỏi học viện kỷ nguyên, cũng không hề tới Vô Lượng Kiếm Thành. Mà cho dù Bàng Hoành thật sự giết chết Tô Minh thì đã sao? Học viện kỷ nguyên sẽ nói lý với cô ư, sẽ đòi lại công bằng cho một thiếu hội trưởng nhỏ bé của thương hội vạn bảo như cô sao? Ngây thơ! Trong lòng quái vật khổng lồ cổ xưa mạnh mẽ như học viện kỷ nguyên, thương hội vạn bảo chỉ là con kiến mà thôi. Bị con kiến tới gõ cửa khiêu khích, sự trừng phạt phải nhận là gì? Căn bản không cần nói cũng biết. Mà chỉ cần Lam Tuyết chết trong tay học viện kỷ nguyên, vậy thì khi Tô Minh biết được tin tức, dựa theo tính cách của Tô Minh, cũng không có khả năng thứ hai, nhất định sẽ ngốc nghếch đánh đến học viện kỷ nguyên, không chết không xong, sau đó. Không có sau đó, Tô Minh có yêu nghiệt, mạnh mẽ thế nào thì đứng trước mặt học viện kỷ nguyên cũng chẳng là cái thá gì. Không thấy cho dù là chủ nhân Nam Phượng Vân khi đối mặt với học viện kỷ nguyên, cũng phải cung cung kính kính sao. Nội tình của học viện kỷ nguyên căn bản không phải đôi câu vài lời là, có thể hình dung hết được. Chết trong tay học viện kỷ nguyên thì cô chủ chỉ tình cũng không thể trách chủ nhân được. Về sau, tất cả những thứ liên quan đến kế hoạch này, chỉ cần bổn đội trưởng đây lau dọn sạch sẽ, mặc cho cô chủ chỉ tình có điều tra cũng không ra được gì. Về phần học viện kỷ nguyên, tuy có thể dễ dàng điều tra ra chân tướng, nhưng sẽ không để ý đến chuyện còn con này, dù sao chủ nhân và thập tam trưởng lão của học viện kỷ nguyên cũng là bạn thân, không phải sao. Đội trưởng Tần lẩm nhẩm tự nói, ánh mắt ông ta rất sáng, hết thảy đều nằm trong tính toán. Tiếp theo, đội trưởng Tần đột nhiên nghĩ đến gì đó. Không khỏi nhìn xuống tay mình một cái. Ừ. Không lâu trước đó, phản đồ là bà lão Trầm Yên đã bị ông ta đánh một quyền hóa thành hư vô. Vậy là quá dễ dàng cho kẻ phản bội đó. Đội trưởng Tần tự xưng là tuyệt đối trung thành tận tâm với chủ nhân, nhưng thuộc hạ dưới trướng lại có một kẻ phản bội, cũng là một vết nhơ đối với ông ta, cũng may chủ nhân không trách tội. Lại nói tới, liên quan đến những việc như đánh lén Hà Thanh Y, giá họa cho bà lão Trầm Yên cũng là do đội trưởng Tần và thuộc hạ đích thân làm. Chính ông ta đã cho Đồ Kỳ uống thuốc an thần, bằng không với cảnh giới võ đạo, và cả thực lực của Đồ Kỳ đều không bằng bà lão Trầm Yên, sao dám đi ép Tiêu Nhược Dư giao bà lão Trầm Yên ra. Suy cho cùng, Đồ Kỳ cũng biết một vài chuyện, chỉ là một con chó mà thôi, một con chó do chủ nhân Nam Phượng Vân nuôi mà thôi. Nửa tiếng sau, tại sảnh vạn bảo của thương hội vạn bảo, sảnh vạn bảo xa hoa, vàng son lộng lẫy khiến người ta líu lưỡi. Xa hoa như vậy nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao thương hội vạn bảo không có gì ngoài tiền mà. Trong sảnh vạn bảo rộng rãi xa hoa, từng vị cung phụng, trưởng lão đã đi vào, mỗi người đi vào đều có vị trí của mình, ngồi xuống sau đó ngoan ngoãn uống trà chứ không nói chuyện. Mà ngồi ở vị trí chủ tạo chính là thiếu hội trưởng Lam Tuyết. Lam Tuyết mặt không cảm xúc, tuyệt đẹp nhưng băng lạnh. Cả người tựa như một khối băng đã đông kết triệu năm vậy. Cô ngồi ở đó, mơ hồ cho người khác cảm giác rất lạnh lẽo, lạnh đến mức không dám ngước mắt lên nhìn. Hội trưởng đã bế quan mấy năm, những năm gần đây, sự vụ lớn bé của thương hội vạn bảo đều do thiếu hội trưởng Lam Tuyết này xử lý, đưa ra chủ trương, đều đặn lần nào cũng đưa thương hội vạn bảo đi theo phương hướng chính xác. Thương hội vạn bảo trong tay Lam Tuyết phát triển không ngừng, nên cũng khiến hàng trăm cung phụ, trưởng lão từng chút một tiếp nhận thiếu hội trưởng Lam Tuyết này. Để đạt được điều này là không hề dễ dàng. Dù sao, võ đạo của Lam Tuyết quá kém, đến cảnh giới tiên nhân cũng không phải. Nói khó nghe thì cả tầng vạn bảo. Không, có lẽ là cộng tất cả nền văn minh cấp 3 lại, cũng không dễ gì tìm ra được một cành củi khô bỏ đi chưa đạt, đến cảnh giới tiên nhân. Rất nhanh mọi người đã đến đông đủ. Thiếu hội trưởng, không biết cô tìm chúng tôi tới là có chuyện gì? Một vị cung phụng trong đó đứng lên, râu tóc bạc trắng. Người này cũng là một trong những nhân vật đứng đầu trong hàng ngũ cung phụng, ước chừng đã hơn 1 tỷ năm tuổi rồi, đã rất già, võ đạo đạt tới tiên tổ tầng 2, hơn nữa, cũng đã làm cung phụng trong thương hội vạn bảo hơn tỷ năm. Có thể nói là muốn thực lực có thực lực, muốn nội tình có nội tình, ông ta tên là Dư Phương Nhẫn, ông ta đứng ra hỏi đầu cũng không phải là lần đầu tiên. Học viện Kỷ Nguyên, Bàng Hoành đã giết chồng tôi muốn báo thù. Lam Tuyết thẳng thắn, căn bản không muốn vòng vo Tam Quốc, cũng không đợi được nữa, sát tâm và ý muốn báo thù trong lòng quá vội vã rồi, vội vã đến cực điểm. Thế nhưng, cô vừa dứt lời. Yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, đến tiếng hít thở cũng không có. Những trưởng lão, cung phụng có mặt tại đó đều hoang mang. Ước chừng sau vài lượt hô hấp, thiếu hội trưởng, cô không đùa đấy chứ? Dư Phương Nhẫn run rẩy hỏi lại. Thiếu hội trưởng cực kỳ thông minh, việc này không cần nghi ngờ, sao có thể có tài năng kinh doanh nhiều như vậy, thông minh đến cực điểm như vậy mà lại nói ra được lời nói ngu xuẩn như thế. Báo thù học viện Kỷ Nguyên. Việc này còn vội muốn chết hơn là so với cho ông cụ ăn thạch tín. Tôi không đùa, Lam Tuyết lắc đầu. Các vị, Lam Tuyết biết học viện Kỷ Nguyên rất mạnh, nếu như thương hội vạn bảo chúng ta thật sự muốn đối đầu với học viện Kỷ Nguyên cũng là lấy trứng chọi đá, cho nên điều Lam Tuyết muốn là các vị trưởng lão và cung phụng đi cùng Lam Tuyết tới học viện Kỷ Nguyên đòi lại công bằng, chỉ đối đầu với Bàng Hoành chứ không phải học viện Kỷ Nguyên. Lam Tuyết biết rõ, nếu như coi cả học viện Kỷ Nguyên trở thành kẻ địch, thì không ai dám đứng ra giúp cô cả. Nhưng, Dư Phương Nhẫn không nhịn được cười khổ, việc này có gì khác biệt sao? Ai bằng lòng đi cùng Lam Tuyết tới học viện Kỷ Nguyên, Lam Tuyết có thể dâng tặng tiên nguyên mạch cực phẩm, không giấu các vị. Trong tay Lam Tuyết có 137 đạo tiên nguyên mạch cực phẩm, Lam Tuyết lại nói. Dứt lời, rõ ràng rất nhiều trưởng lão và cung phụng đều nháy mắt nóng rực. Tiên nguyên mạch là đồ tốt, là tài nguyên võ đạo đỉnh cấp, mà tiên nguyên mạch cực phẩm lại càng là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Rất nhiều cung phụng tuổi nghề cao có mặt ở đó đều tận tâm tận lực 1.000 năm, cũng chỉ có thể có được một nhánh tiên nguyên mạch cực phẩm mà thôi. Mà một mình Lam Tuyết trong tay đã có 137 đạo tiên nguyên mạch cực phẩm, đây đúng là điên mà. Không ai nghi ngờ Lam Tuyết đang chém gió, nguyên nhân rất đơn giản, thiên phú kinh doanh của Lam Tuyết quá khủng bố, thân làm thiếu hội trưởng của Thương hội Vạn Bảo, đương nhiên cô cũng có việc làm ăn cá nhân riêng, việc làm ăn độc lập của cô cũng tiền vào như nước là cái chắc. Ngoài ra, có lẽ các vị đều đã nghe được tin đồn, 2 năm trước Lam Tuyết có được một trận pháp môn độc lập, 2 năm nay Lam Tuyết đã mời rất nhiều thầy trận pháp tới, để nghiên cứu trận pháp môn đó, cuối cùng cũng đã tìm ra, trận pháp môn độc lập đó chính là lối vào một bí cảnh. Dựa trên trận tầng và pháp nhãn của trận pháp môn độc lập đó để tính toán bước đầu, thì bí cảnh nơi liên thông cũng là một bí cảnh ít nhất đạt đến nền văn minh cấp 4. Trưởng lão và cung phụng nào đồng ý đi cùng Lam Tuyết tới học viện Kỷ Nguyên để đòi lại công bằng cho chồng tôi thì đều có thể vào trong bí cảnh đó, Lam Tuyết tiếp tục nói. Ngay lập tức bầu không khí trong sảnh Vạn Bảo càng lúc càng quỷ dị. Rất nhiều cung phụng và trưởng lão thậm chí đều có chút khí tức mập mờ, cực kỳ thèm muốn. Lam Tuyết đã lấy hết vốn liếng ra rồi. Mặc dù, tới học viện Kỷ Nguyên đòi lại công đạo nhìn thế nào cũng đều là đi vào chỗ chết. Nhưng nếu như thù lao quá đỗi nghịch thiên thì vẫn có người chấp nhận chịu nguy hiểm. Sau vài lượt hô hấp, lão Hủ Triệu định nguyện cùng đi với thiếu hội trưởng, tới học viện Kỷ Nguyên đòi lại công bằng, một vị lão giả lưng đã hơi còng đứng lên. Đừng thấy ông ta rất già rồi mà coi thường, chính là cảnh giới tiên tổ tầng một người thật việc thật đó. Có điều, khí tức đã quá xa sút, tràn ngập tử khí, rõ ràng thọ nguyên cũng sắp tận rồi. Cũng chính vì vậy nên mới dám liều mạng. Thọ nguyên của ông ta sắp tận, muốn sống tiếp thì võ đạo phải tịnh tiến thêm, nhưng muốn tịnh tiến thì cần cái gì? Không gì khác ngoài tài nguyên võ đạo đỉnh cấp nhất, điểm này, Lam Tuyết có thể cho ông ta. Lão Hủ Chu Phương đồng ý cùng với thiếu hội trưởng, tới học viện Kỷ Nguyên đòi lại công đạo, lại một vị lão giả nữa đứng ra, ngưng giọng nói. Tiếp theo đó, đại khái có khoảng 7-8 vị trưởng lão và cung phụng đứng ra. Những người khác thì xin ra về trong sự do dự. Việc không thể chậm trễ, lập tức lên đường, Lam Tuyết nghiêm túc nói. Trong lúc nói chuyện, cô đột nhiên vung tay lên điểm, lập tức 7-8 cái nhẫn không gian bay đến trước mặt đám người Triệu Định, Chu Phương. Trong nhẫn không gian, mỗi người có 3 đạo tiên nguyên mạch cực phẩm. Đây chỉ là một phần nhỏ tiền cọc trước. Giọng nói của Lam Tuyết lớn hơn 3 phần. Đám người Triệu Định có chút hưng phấn. Lam Tuyết xuống tay quá hào phóng rồi, thậm chí còn hơi khoa trương. Sự sợ hãi đối với học viện Kỷ Nguyên cũng bớt đi 3 phần. Cô chủ, Tiêu Tiêu vẫn muốn khuyên gì đó. Tiêu Tiêu, cô ở lại thương hội Vạn Bảo, Lam Tuyết không khỏi dặn dò. Tiếp theo, thân hình cô lóe lên, đã tiến vào hư không, ý chí báo thù quá đỗi bức thiết. Rõ ràng là ảo tưởng. Học viện Kỷ Nguyên sẽ để cô chủ tìm lại công bằng sao? Cô ta gần như xác định, lần này cô chủ đi ắt sẽ chết. Đã có người từng nói, phụ nữ ấy mà, khi đề cập đến người đàn ông mà họ yêu thì đều không còn lý trí, chỉ có sự kích động, hóa ra đúng là như vậy. Tiêu Tiêu thì thào tự nói, thời gian từng giây từng phút trôi đi. Cùng trong thời gian đó nhưng tại không gian hư không khác, 3 người Tô Minh đang dùng tốc độ cực hạn để lên đường, đám người Lam Tuyết cũng giống như vậy, chỉ khác nhau là ba người Tô Minh thì đi về phía tầng Vạn Bảo, còn Lam Tuyết lại đi về phía học viện Kỷ Nguyên. Sau mấy tiếng đồng hồ, ba người Tô Minh cuối cùng cũng đã tới Thương hội Vạn Bảo. Đến nơi sau khi hỏi thăm người trên đường bèn tựa như thuấn di đến Thương hội Vạn Bảo. Cũng không quan tâm đến gì khác. Lam Tuyết, Tô Minh dẫn theo Tống Cẩm Phồn và Tiêu Nhược Dư đến vùng trời trên không trong trang viên Vạn Bảo, gọi với xuống bên dưới tìm kiếm. Thanh âm cuồn cuộn, tràn ngập sự lo lắng, trầm bổng khắp cả trang viên Vạn Bảo. Cùng thời gian đó tại nơi khác, trên một ngọn núi tiên cảnh nào đó trong hư không vô tận xa xôi, đoàn người Lam Tuyết cuối cùng cũng đã đến học viện Kỷ Nguyên trong truyền thuyết. Học viện Kỷ Nguyên này chính là học viện Kỷ Nguyên hạng B, từ xa nhìn lại, học viện Kỷ Nguyên này chỉ là một ngọn núi. Nhưng ngọn núi này quá thần kỳ, nhìn từ xa như ẩn như hiện, như có tiên vụ lượn lờ. Đập vào mắt đầu tiên là ngọn núi này cao lớn vô hạn, nhìn thêm thì thấy ngọn núi này tựa hồ có vẻ bình thường, phổ thông, thấp bé không nói ra được bằng lời. Nhìn thêm nữa thì ngọn núi này đã không còn là núi nữa, mà như tiên sơn linh phong do vô thượng tiên nguyên ngưng tụ tạo thành. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là, rõ ràng ở ngay trước mắt, đã tới chân núi rồi nhưng khi đám người Lam Tuyết muốn bước vào trong sơn cảnh, thì lại phát hiện ra như hoa trong nước, như trăng trong gương, không thể bước vào được. Đôi mắt xinh đẹp của Lam Tuyết lóe lên, chấn động tới cực điểm. Còn đám người Chu Phương và Triệu Định đến thở mạnh cũng không dám, cũng bị chấn động đến mức tinh thần run rẩy. Đúng lúc này, rõ ràng thấy có một người trung niên đột nhiên từ trong tiên sơn cảnh đó bước ra. Người trung niên này dung mạo xấu xí, khí tức nội liễm, có chút tăng thương, có chút tiên khí phiêu diêu. Điều đáng sợ là người này có cảnh giới tiên tổ tầng 4, cũng tương đối mạnh mẽ. Người trung niên này vừa ra khỏi học viện Kỷ Nguyên, thì vừa hay nhìn thấy đám người Lam Tuyết. Lam Tuyết liền chắp tay, lịch sự hỏi. Tiền bối, ông là trưởng lão của học viện Kỷ Nguyên sao? Cô gái, xin hãy ăn nói cẩn thận, Dương Mỗ đây chỉ có chút thực lực thấp kém, e là đến chấp sự ngoại môn của học viện Kỷ Nguyên cũng không đủ tư cách đảm nhiệm, sao dám mơ tưởng tới chức vị trưởng lão? Dương Mỗ chỉ là một tán tu, ra môn khói nhẹ, con trai tôi tới bái môn và làm đệ tử ngoại môn của học viện Kỷ Nguyên. Dương Mỗ đây tới thăm thân thôi, người đàn ông trung niên đó hoảng sợ trả lời. Nói xong, còn chưa đợi cho Lam Tuyết hỏi thêm làm thế nào để vào trong học viện Kỷ Nguyên, thì ông ta đã rời đi rồi. Sắc mặt Lam Tuyết khẽ thay đổi, chấn động với sự mạnh mẽ của học viện Kỷ Nguyên. Nhưng, lòng quyết tâm đòi lại công bằng không thay đổi. Ngược lại, càng kiên định hơn. Nhưng đám người Triệu Định, Chu Phương phía sau cô đều đã có chút run rẩy rồi. Triệu Định vừa định khuyên Lam Tuyết tạm thời đừng nóng vội, tìm kiếm xung quanh xem có thành trì nào quy tụ võ giả hay không, nghe ngóng tin tức về học viện Kỷ Nguyên trước đã rồi hãy tính toán. Nhưng chưa đợi cho ông ta lên tiếng. Tôi là Lam Tuyết, chồng tôi Tô Minh chết trong tay đệ tử nội viện của học viện Kỷ Nguyên, Bàng Hoành. Tôi tới đây để đòi lại công bằng. Lam Tuyết lại ngẩng đầu lên, gằn từng chữ nghiêm túc gào lên nói. Thanh âm không lớn, nhưng đã dùng chân nguyên. Đúng vậy, chỉ là chân nguyên không phải tiên nguyên, bởi vì cô không phải cảnh giới tiên nhân. Nhưng cho dù là chân nguyên cũng có thể dung hợp với âm thanh, khiến âm thanh tràn ngập lực xuyên thấu kinh khủng. Ít nhất, giọng nói của cô lúc này đã trầm bổng khắp bên trong học viện Kỷ Nguyên rồi. Trong hư không cách Lam Tuyết và đám người Triệu Định không xa, đội trưởng Tần đang kín kẽ quan sát, thuật ẩn náu cao minh đến đáng sợ, ít nhất đám người Lam Tuyết hoàn toàn không cảm nhận được một tia khí tức nào. Trong ánh mắt của đội trưởng Tần thêm một mặt kính nể sự to gan của Lam Tuyết, dám đứng trước cửa học viện Kỷ Nguyên kêu gào. Từ trước tới nay e là chỉ có một mình Lam Tuyết, vô tri cũng là phúc. Đội trưởng Tần thì thào tự nói, không nhịn được ngước mắt lên nhìn, về phía tòa núi biến hóa kỳ ảo học viện Kỷ Nguyên đó, tòa núi thần như ẩn như hiện, trên mặt ông ta không kiềm chế được xuất hiện vẻ mong đợi. Thực lực của đội trưởng Tần rất mạnh, bằng không căn bản không thể trở thành bảo vệ của Nam Phượng Vân, thậm chí còn là đội trưởng đội bảo vệ. Năm nay mới hơn 300 triệu tuổi mà đã là cảnh giới tiên tổ tầng 8 đỉnh phong. Cảnh giới này có ý nghĩa là gì? Trong liên minh các nền văn minh cấp 3, người có thực lực mạnh hơn, cảnh giới cao hơn ông ta không vượt quá 10 người. Nói một cách không khách sáo, thì dạng tồn tại cấp bậc như ông ta trong nền văn minh cấp 3 có thể nói là xưng tổ xưng tông được rồi, có thể trở thành chủ nhân văn minh của một phương thế lực văn minh cấp 3 đỉnh cấp, rồi. Nhưng ông ta vẫn kiên quyết dứt khoát lựa chọn trở thành bảo vệ của Nam Phượng Vân. Truy cứu nguyên nhân căn cơ thì đội trưởng Tần luôn có lòng hướng về Nam Phượng Vân, nói một câu thời thượng. Thì Nam Phượng Vân từ trước đến nay đều là người phụ nữ trong lòng ông ta, hàng triệu năm qua đều chưa từng thay đổi. Lòng hướng về của ông ta đối với Nam Phượng Vân rất thuần khiết, không xấu xa, chỉ muốn ở lại bên cạnh Nam Phượng Vân bảo vệ cho bà ta, không hơn không kém. Nam Phượng Vân là một người phụ nữ thông minh, giỏi về tâm kế. Bà ta sớm đã biết được tâm ý của đội trưởng Tần rồi nhưng không làm rõ chuyện, chỉ âm thầm hưởng thụ sự ái mộ, trung thành của đội trưởng Tần dành cho bà ta. Thời còn trẻ, đội trưởng Tần cũng đã từng có cơ hội tham gia vào tuyển chọn tân sinh của Học viện Kỷ Nguyên. Khi đó, ông ta đã từng vượt qua kỳ thi khảo sát, nhưng vì muốn ở lại bên cạnh Nam Phượng Vân bảo vệ cho bà ta, mãi mãi làm người bảo vệ bà ta, cho nên ông ta không gia nhập vào Học viện Kỷ Nguyên. Mặc dù không vào Học viện Kỷ Nguyên, nhưng do năm đó suy cho cùng cũng đã tham gia khảo nghiệm, được lựa chọn, nên vẫn có hiểu biết về Học viện Kỷ Nguyên. Càng hiểu biết lại càng kính sợ. Đúng trong lúc đội trưởng Tần đang mải mê suy nghĩ, kẻ nào đang làm ầm ĩ vậy? Một giọng nói từ trong Học viện Kỷ Nguyên trầm bổng bay ra. Tiếp theo, có thể thấy rõ ràng, ngọn núi thần cao ngất như xuyên qua vòm trời, như ẩn như hiện, không phân biệt được là hư hay thực đó lại trở nên rõ rệt hơn rất nhiều, tầng tiên vụ như có như không ngăn cản tầm nhìn và bước chân đó biến mất, xuất hiện một cái lỗ hổng, nói chính xác hơn thì là một cánh cửa. Thuận theo giọng nói đó có thể nhìn thấy mấy người trung niên đang đi từ bên trong ra. Thiếu hội trưởng, đây. Mấy người Triệu Định đã hoàn toàn hoảng loạn. Vốn dĩ vì lòng tham, vì khát vọng tài nguyên võ đạo cho nên mới cứng rắn. Lấy hết dũng khí để tới đây, nhưng khi thật sự đứng ở đây rồi, lại nhìn thấy mấy người trung niên đang đi từ bên trong đó ra thì đều sợ hãi, đều tỉnh táo lại, giống như người say rượu bị tạt cho một gáo nước lạnh vậy, toàn thân rét run. Mấy người trung niên đi từ trong ra ai ai cũng đều có cảnh giới tiên tổ, hơn nữa đều là tiên tổ 2-3 tầng. Nhìn lại cảnh giới của mấy người Triệu Định, Chu Phương thì chẳng thấm vào đâu. Nhưng có những lúc cảnh giới không phải là tất cả. Đám người Triệu Định, Chu Phương nhìn từ khí tức có thể phán đoán ra. Mấy người trung niên đi từ trong Học viện Kỷ Nguyên ra đây về thực lực rất mạnh, ước chừng lực chiến đấu cao hơn cảnh giới không ít. Dù sao, nhẹ nhàng đánh chết đám người bên phía ông ta cũng không thành vấn đề. Xin hãy gọi Bàng Hoành ra đây. Lam Tuyết không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhìn về phía mấy người trung niên, thản nhiên lên tiếng. Trên thực tế, nhìn kỹ thì trong ánh mắt của Lam Tuyết đã có ý định sẽ chết rồi. Cô cũng không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ lại không biết Học viện Kỷ Nguyên mạnh thế nào sao? Chẳng lẽ không biết đoàn người bên phía cô trước mặt Học viện Kỷ Nguyên chỉ là con kiến thôi sao? Cô đều biết hết. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Tô Minh chết trong tay của Bàng Hoành trong đá lưu ảnh, cô đã muốn chết rồi. Tô Minh một mình dưới địa phủ rất cô đơn đúng không? Anh nhất định rất cô đơn. Cô phải xuống đó với anh. Đương nhiên, cho dù có đi với anh thì chết cũng phải xứng đáng. Trước khi chết phải báo thù. Chỉ cần Bàng Hoành ra, cô có vài người chuẩn bị ở phía sau, và còn có con bài chưa lật vẫn chưa tiết lộ. Có thể liều một phen, nếu vận may tốt thì có thể báo thù cho Tô Minh. Đây mới là mục đích để cô tới đây. Không phải cô ngây thơ mà là cô kiên định. Bàng Hoành chính là đệ tử nội viện của Học viện Kỷ Nguyên tôi, há lại để cô muốn gặp thì gặp. Mấy người trung niên đi ra nhìn Lam Tuyết chằm chằm, vài người có hơi kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc Lam Tuyết yếu như vậy, ngay cả cảnh giới tiên nhân cũng không phải, quá yếu, yếu không thể tưởng tượng nổi. Mà khi mấy người trung niên nhắc đến Bàng Hoành, rõ ràng vô cùng kính cẩn, tôn trọng. Như vậy thật kỳ lạ. Nhìn thấy vẻ mặt của mấy người trung niên như vậy, Lam Tuyết hay Triệu Định, Chu Phương cũng vậy, đều có chút tò mò. Mấy người trung niên này trong Học viện Kỷ Nguyên là vị trí gì? Chẳng lẽ không phải mấy kiểu chấp sự của Học viện Kỷ Nguyên sao? Nếu là chấp sự, cũng không đến mức tôn trọng một đệ tử nội môn như vậy chứ. Nhóm Lam Tuyết nào hiểu được, mấy người trung niên này đúng là chấp sự, nhưng chỉ là chấp sự viện tạp dịch của Học viện Kỷ Nguyên mà thôi. Học viện Kỷ Nguyên phân ra việc tạp dịch, ngoại viện, nội viện. Mỗi một viện đều có chấp sự. Gọi là chấp sự, thực tế cũng đều là học sinh ở mỗi viện, khi đến tuổi, thăng cấp không thành công thì sẽ trở thành chấp sự mà thôi. Ví dụ như mấy người trung niên này, đã từng là học sinh của viện tạp dịch Học viện Kỷ Nguyên, sau này, thăng cấp thành học sinh ngoại viện không thành công nên trở thành chấp sự viện tạp dịch, chỉ vậy mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, đệ tử nội môn Bàng Hoành lại giống như thiên quân. Nào chỉ có kính cẩn, nói khó nghe chút thì chỉ với một câu của Bàng Hoành, bọn họ cũng sẽ cam chịu đi chết. Các vị tiền bối, Bàng Hoành giết người đàn ông của tôi. Tôi, Lam Tuyết, muốn nói cho ra nhẽ, bảo anh ta ra đây. Cô dồn hết sức lực để nói. Câm miệng. Đám lâu la từ đầu tới. Muốn chết sao? Một chấp sự trong đó chợt nói, ra tay mạnh mẽ. Vung tay đã đánh mạnh một quyền. Một quyền nhìn có vẻ đơn giản, dao động mạnh mẽ, lại đánh trúng cả một vùng không gian, một hố đen chết chóc đã xuất hiện. Ở vị trí của mấy người Lam Tuyết thoáng chốc đã lung lay sắp đổ. Gần như muốn xé nát thành hư không. Quyền ấn mãnh liệt, dữ dội khiến người nghẹt thở. Lam Tuyết nào cảm thấy đó là một quyền ấn? Là cảm thấy tự như có một thứ tiến đến chấn áp mình. Xương cốt, máu huyết, xác thịt cả người, toàn bộ đều ngưng đọng, như bị đông lại. Cũng may. Trong thoáng chốc, chớ có khiến thiếu hội trưởng chúng ta bị thương. Chu Phương nghiêm giọng quát lớn, cũng đánh ra một quyền đỡ lấy. Chu Phương bước ra một bước đứng trước Lam Tuyết hơn 10 mét. Dùng hết sức. đánh ra một quyền liên tục hơn 10 quyền, tương đương như 10 quyền gộp lại. Quyền ấn va chạm, thần hồn Chu Phương chợt run lên, sắc mặt có phần trắng bệch, khóe miệng cũng chảy ra máu. Thế nhưng cũng miễn cưỡng đỡ được một quyền này. Vẻ mặt của Chu Phương rất kinh sợ. Có thể không sợ được sao? Đối phương chỉ tùy ý đánh ra một quyền. Mà Chu Phương này lại dùng mọi quyền ý, pháp tắc gì đó, toàn bộ đều dùng đến cả. Hơn nữa lại còn liên tục hơn 10 quyền chồng nhau. Có thể nói dùng hết sức lực có thể. Nhưng vẫn không phải đối thủ. Vẫn vô cùng miễn cưỡng. Cách biệt quá lớn. Hừ. Chấp sự viện tạp dịch vừa ra tay kia dương mắt nhìn Chu Phương, thẳng thừng hừ một tiếng. Trông có vẻ như chỉ là tiếng hừ đơn giản. Không có gì cả. Thế nhưng, cùng lúc khi tiếng hừ phát ra, Chu Phương lại run rẩy toàn thân. Bay ngược ra ngoài. Cũng may mấy người Triệu Định chợt di chuyển, nhanh chóng xông lên từ phía sau, đỡ lấy Chu Phương. Ngay khi đỡ được Chu Phương thì Chu Phương đã sắp chết rồi. Thất khiếu đều chảy máu. Vô cùng thảm thương. Trong cơ thể, xương cốt tựa như đã nát gãy toàn bộ. Chuyện này, mấy người Triệu Định run rẩy sợ hãi. Sợ hãi đến nghẹt thở. Sợ đến mức tim cũng như muốn vỡ vụn. Ông ta dùng võ kỹ sóng âm, thật mạnh. Âm thanh của Chu Phương run run, rất yếu ớt. Ở phía sau, sắc mặt Lam Tuyết trắng nhợt. Rất tuyệt vọng. Cô biết học viện kỷ nguyên rất mạnh. Nhưng, dường như, cô đã đánh giá quá thấp họ rồi. Sao có thể mạnh đến mức độ thế này? Vậy mà vẫn còn được một hơi thở, không tệ. Chấp sự viện tạp dịch ra tay kia thấy một tiếng hừ không giết chết Chu Phương, cũng có chút bất ngờ, tên này lại nâng tay đánh ra một quyền tiếp. Thề phải giết chết Chu Phương. Lần này, ông ta ra tay nghiêm túc. Có thể thấy rõ ràng, một quyền ấn đen tuyền phá không xuất hiện, đi thẳng về phía đỉnh đầu mấy người Chu Phương. Vô cùng mạnh mẽ, chắn ngang giữa hư và thực. Pháp tắc to lớn giống như sấm chớp, tàn phá bừa bãi, gào thét, bao phủ cả bầu trời, hơi thở đi đến đâu toàn bộ đều sụp đổ. Bên dưới quyền ấn là một chữ kiếm được khắc chói lọi. Vô cùng rõ nét, lại hết sức sắc sảo. Không, không tốt. Vì lúc này mấy người Triệu Định đang đỡ lấy Chu Phương, đều đứng bên cạnh Chu Phương nên cũng là đối tượng công kích của quyền ấn này. Mấy người Triệu Định run rẩy cả người, kinh sợ, cảm nhận rõ rệt thần chết đã cận kề, gần như không hề do dự, 6-7 người cùng lúc ra tay, dốc hết sức ra chiêu đánh vào quyền ấn bên trên đỉnh đầu. Kiếm mang, đao mang, đem hết toàn lực. Pháp tắc, tiên nguyên, họ đều vận dụng toàn bộ. Còn có cả bí pháp, thần thông thêm vào. Có thể nói là lên đến 200%. Thế nhưng, 6-7 người liên thủ, dùng hết sức ngăn cản quyền ấn đó. Nhưng lại không hề có hiệu quả. Quyền ấn đó vẫn vô cùng mạnh mẽ. Vẫn che phủ một màu đen tối. Vẫn tràn ngập sát ý. Vẫn đè ép, tựa như từng tầng sụp đổ xuống. Có thể nhìn thấy mấy người Triệu Định đã bắt đầu ho ra máu. Hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Thân xác bắt đầu run rẩy, xương cốt cũng bắt đầu vỡ nát từng đoạn. Vô cùng kinh sợ. Quyền ấn kia vẫn còn chưa rơi xuống hoàn toàn, mà chỉ là hơi thở nhưng cũng đủ để chấn áp khiến mấy người Triệu Định bị thương rồi. Mà Chu Phương lại giống như đám kiến trong gió mà thôi. Chỉ còn chút hơi thở thoi thóp mà thôi. Tim Lam Tuyết hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Do dự chốc lát, rồi quát lớn, nổ tung. Lại thấy cô nâng tay ném ra một phù ấn. Phù ấn huyết vàng. Có một chút màu đỏ vàng. Phù ấn là một ống cuộn nhỏ. Phù ấn lơ lửng, ống cuộn bày ra. Bắt đầu giết trong chớp nhoáng. Dùng hết sức lực sơn hàm ngả nghiêng lơ lửng. Dòng nước rít gào. Năng lượng tiên nguyên đè áp kinh khủng, trong chớp mắt điên cuồng bùng nổ. Phù ấn đó đúng lúc ở bên cạnh quyền ấn do chấp sự viện tạp dịch thi triển. Phù ấn mang theo quyền ấn kia cùng nổ tung. Hóa thành một làn khói cuồn cuộn dao động hơn 10.000 mét. Chậc, bùa nổ cấp độ tiên tổ, khá thú vị. Mấy chấp sự của viện tạp dịch tặc lưỡi. Bùa nổ cũng không phải thứ hiếm lạ gì, có thể mua được, nhưng giá cả không hề thấp, nhất là bùa nổ cấp bậc tổ tiên, giá cả lại càng cao đến giật mình. Dù sao, một bùa nổ cũng tương đương với một đòn của cường giả cấp bậc tổ tiên rồi. Có thể không mắc sao, một tiên nhân như Lam Tuyết lại sở hữu bùa nổ, không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nào biết được, thực lực của Lam Tuyết không tốt, thiên phú võ đạo không tốt nhưng lại là nhà giàu siêu cấp. Đúng, nhà giàu, cô sở hữu thiên phú kinh doanh kinh khủng. Lại là thiếu hội trưởng của Thương hội Vạn Bảo, có thể nói là tiền nhiều. Nhiều đến mức độ nào chứ? Trong nhẫn chứa đồ không gian của cô hiện tại chứa không dưới 100 miếng bùa nổ rồi. Hơn nữa, còn mạnh hơn cả bùa nổ ban nãy. Đây cũng là một trong những điểm mạnh của cô. Sau khi phù bộc ấn chú ngăn cản được một quyền kia, mấy người Triệu Định cũng có thời gian tạm nghỉ một chút, vội vàng đưa Chu Phương đang bị trọng thương trở về phía sau Lam Tuyết. Còn Lam Tuyết đưa mỗi người một cái lọ. Là đan dược. đan dược trị thương. Chật, đan dược trị thương cấp bậc thượng phẩm. Cô có thân phận gì? Mấy chấp sự của viện tạp dịch kia cũng rất có nhãn lực, vừa nhìn đã biết Lam Tuyết không vừa, không nhịn được mà hỏi. Bảo Bàng Hoành ra đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bàng Hoành, đường đường là đệ tử nội viện của học viện Kỷ Nguyên, là con rùa rụt đầu sao? Lam Tuyết đột nhiên hét lớn, hơn nữa, cô vừa hét lại cùng lúc dùng tiên phủ khuếch đại âm thanh. Tiên phủ khuếch đại âm thanh, cũng giống như tên vậy, thực tế tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, còn chế tạo theo yêu cầu. Vì vậy giá cả cũng rất cao. Cho nên có rất ít người mua để dùng. Nhưng Lam Tuyết lại là nhà giàu siêu cấp. Cô phòng trước chuyện xấu. Lúc này, đúng là có tác dụng rồi. Dưới tác dụng của phù chú, tiếng hét này của cô có âm lượng lớn đến kinh người. Dao động cuồn cuộn, bao phủ cả học viện Kỷ Nguyên. Thoáng chốc, toàn bộ đệ tử và tầng lớp cao trên dưới học viện Kỷ Nguyên đều có thể nghe thấy. Đáng chết! Mấy chấp sự viện tạp dịch kia sắc mặt đều thay đổi, vô cùng u ám. Vốn dĩ, chỉ là mấy đám kiến nhỏ đang kêu gào. Đánh đuổi, chém giết là được rồi. Kết quả, bọn họ lại chậm trễ thời gian. Cũng không quan tâm, để ý gì. Kết quả, đối phương bất ngờ lại dùng tiên phù khuếch đại âm thanh, khiến cả tầng lớp quản lý và đệ tử trên dưới học viện Kỷ Nguyên đều bị nghe thấy rồi. Đây là sai lầm của bọn họ. Bên trên có trách phạt thì bọn họ phải gánh vác thế nào? Đáng chết! Nhất thời mấy chấp sự đều ngẩng đầu nhìn Lam Tuyết, sát ý trong ánh mắt như sắp hóa thành hiện thực, ra tay ngay bên cạnh. Thế nhưng, ngay lúc ấy, thiếu hội trưởng thương hội Vạn Bảo, Lam Tuyết, bổn công tử vốn không muốn quan tâm đến cô, nhưng cô nói cậu đây là con rùa rụt đầu, vậy thì, bổn công tử lại phải tự hạ mình đứng ra thôi. Một âm thanh lạnh nhạt chợt vang lên, lại nhìn thấy một bóng dáng từ trong học viện Kỷ Nguyên đi ra. Một chàng trai, trông thì như một cậu ấm, nhưng... cả người lại không hề lộ ra chút hơi thở nào, tựa như một người bình thường. Con người lại có đến 9 tầng bóng ảnh chồng nhau, vô cùng thần bí kỳ lạ. Cậu ấm rõ ràng là chân bước trên không, lại giống như là đi trên mặt đất, từng bước vững vàng. Tiên tổ, cảnh giới tiên tổ tầng 9 đỉnh phong. Triệu Định nhỏ giọng lầm bầm, giật mình sợ hãi, trên thực tế, mấy người Triệu Định hay Lam Tuyết ở Vạn Bảo cũng đã từng nhìn thấy Bàng Hoành. Nhưng, khi nhìn thấy Bàng Hoành thì chỉ là tiên tổ tầng 3 thôi. Sao lại? Chẳng lẽ, Bàng Hoành ra ngoài, là cố ý hạ mình, kiềm chế, che giấu cảnh giới. Lam Tuyết cũng giật mình ngây người, như muốn ngừng thở. Sở dĩ cô vội đến báo thù. Một mặt đã quyết tâm phải chết, một mặt là dựa vào bùa nổ. Nhưng, cô biết là Bàng Hoành chỉ là tiên tổ tầng 3, mặc dù cũng biết sức chiến đấu thực tế của Bàng Hoành có lẽ hơn cảnh giới không ít, nhưng rốt cuộc cũng sẽ có cơ hội đồng quy vu tận với Bàng Hoành. Nên mới đến báo thù. Không ngờ rằng, cảnh giới tiên tổ 9 tầng đỉnh phong. Hơn nữa, có thể chắc chắn, yêu nghiệt tuyệt đại như Bàng Hoành, đệ tử nội môn học viện Kỷ Nguyên, sức chiến đấu thực tế còn vượt xa cảnh giới nhiều. Vậy mà còn đồng quy vu tận. Cậu Bàng, mấy vị chấp sự viện tạp dịch lúc này đều kính cẩn run sợ, khom người 90 độ, thiếu chút là đã muốn quỳ xuống rồi. Đệ tử nội viện đấy, đệ tử nội viện của học viện Kỷ Nguyên, quý giá đến thế nào? Không thể tưởng tượng nổi đâu. Những lúc bình thường bọn họ căn bản không thể nào gặp được. Cô nói, tôi giết người đàn ông của cô rồi. Bàng Hoành mở lời hỏi, yên lặng nhìn Lam Tuyết, tựa như thiên quân đang nhìn phạm nhân, ánh mắt lạnh lẽo, quá yên tĩnh, quá vô tình. Đúng, có đá lưu giữ ảnh làm chứng. Âm thanh Lam Tuyết nghiêm túc, mặc dù vừa này rất tuyệt vọng, kinh sợ, đau khổ, tự biết không thể đồng quy vu tận, nhưng lúc này vẫn cố gắng hy vọng và vực dậy tinh thần. Nhỡ đâu, cô có một chút ít cơ hội thì sao? Cô dùng tâm thần và thần hồn khơi thông hàng trăm bùa nổ trong không gian nhẫn chứa đồ. Để có thể ném ra bất cứ khi nào. Mặc dù, chỉ là đám kiến nhỏ như cô, cậu đây có thể tiện tay giết chết. Mặc dù cậu đây khát máu, chết trong tay cậu đây cũng hơn 100 người. Nhưng, cậu đây quả thực chưa từng giết người nào tên Tô Minh. Bàng Hoành lạnh nhạt nói. Lam Tuyết không muốn nghe Bàng Hoành giải thích. Tuy rằng, dựa theo suy nghĩ thông thường, dường như, cỡ cấp bậc như Bàng Hoành cho dù giết người thì cũng sẽ không phủ nhận. Bởi vì là yêu nghiệt tuyệt đại thì vô cùng kiêu ngạo. Nhưng, không quan trọng nữa. Quan trọng là, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Đồng quy vu tận. Chết đi. Ngay sau đó, Lam Tuyết xuất hiện giữa không trung, hét lên dữ dội. Hàng trăm tấm bùa nổ xuất hiện trước mắt Bàng Hoành, đồng thời nổ tung. Thế nhưng, trong ánh chớp, Bàng Hoành thậm chí còn không thèm chớp mắt, chỉ tùy tiện giơ tay lên, rồi phất tay một cái. Lực nổ kinh khủng của hàng trăm tấm bùa nổ kia mang đến liền tập hợp lại. Tất cả đều dừng lại. Giống như không gian và thời gian nổ tung đều được giữ lại. Được ngưng kết lại. thật là kinh khủng đến mức phát rồ. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến, cũng phải trợn tròn mắt. Mạnh đến mức không có giới hạn rồi hay sao? Lam Tuyết cũng ngây người. Mấy người chấp sự tạp dịch cũng trợn trừng hai mắt. Cậu đây thật sự không giết ai tên là Tô Minh, cô hiểu lầm rồi. Cậu đây tặng cô một chuyến du lịch đến địa phủ nhé. Bàng Hoành nhìn Lam Tuyết rồi bình tĩnh nói. Hắn ta muốn giết Lam Tuyết. Ánh mắt của Bàng Hoành nhìn về phía Lam Tuyết, võ đạo của Lam Tuyết tốt, tinh thần cũng mạnh, huyết mạch lưu động cũng khá dồi dào, không hiểu sao lại dừng. Lam Tuyết không thể nào mô tả được thực lực của Bàng Hoành. Cực kỳ mạnh. Mạnh tới mức chỉ cần một ánh mắt là, có thể khiến cô như bước một bước vào địa ngục. Cô nhắm mắt lại, đôi mắt đẹp ngấn lệ. Khóe miệng nở nụ cười cay đắng. Tô Minh, Lam Tuyết đến đây, đến với anh đây. Trong đầu Lam Tuyết chỉ có một suy nghĩ như vậy, cô đang chờ chết. Thế nhưng, cô cứ đợi. Đợi mãi, cũng không thể đợi được nữa. Cô hít sâu một hơi. Lam Tuyết mở mắt ra, vừa mở mắt liền ngạc nhiên. Bởi vì, bên cạnh cô, là, chính là Tô Minh mà người cô nhớ nhất. Không phải Tô Minh đã chết sao? Người đàn ông của cô. Người đàn ông của cô, Tô Minh. Không phải là giả. Ao ao ao. Nước mắt của Lam Tuyết chảy ròng ròng. Tâm trí trở nên trống rỗng. Hắn không lừa em đâu, anh và hắn vốn không quen biết. Hắn cũng không giết anh, Tô Minh giơ tay lên, lau nước mắt cho Lam Tuyết. Sau đó, Tô Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Bàng Hoành. Tô Minh chắp tay, nghiêm mặt. Xin lỗi, là do Lam Tuyết hiểu lầm. Theo lẽ thường, cô ấy muốn giết anh giết cô ấy là đạo lý hiển nhiên. Nhưng cô ấy là người phụ nữ của Tô Minh này, tôi là người không khách quan. Chỉ xin Bàng công tử tha cho Lam Tuyết một mạng, nếu như cần bồi thường thứ gì, tôi có thể bồi thường đầy đủ. Tô Minh nghiêm túc nói. Anh là người nói đạo lý. Sai là sai. Đúng là đúng. Tất nhiên, anh cũng là người bao che khuyết điểm. Chỉ xin lỗi thôi không đủ. Tôi cũng không cần bồi thường, tôi chỉ cần mạng của cô ta. Bàng Hoành liếc nhìn Tô Minh, mặc dù tha cho đám run rế này cũng không sao cả, nhưng hắn ta không có thói quen đó, có vài chuyện không phải xin lỗi là xong. Tô Minh khẽ nhíu mày. Anh im lặng. Một lúc sau, Tô Minh thở dài. Thật sự phải làm như vậy sao? Đúng thế, học viện Kỷ Nguyên không phải nơi mèo rên chó sủa. Là nơi mà ai cũng có thể làm loạn được. Giọng nói của Bàng Hoành rất bình tĩnh và nghiêm túc, không hề có cảm giác có thể thương lượng được. Nếu như anh muốn ra tay, thì tất nhiên tôi phải bảo vệ người của tôi rồi, thế nên tôi cũng sẽ ra tay. Nếu như tôi ra tay, thì dù tôi cố gắng kiềm chế, ít nhất anh sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể chết. Cần gì phải làm vậy chứ? Tô Minh bình tĩnh nói, dù sao thì lần này cũng là lỗi của Lam Tuyết. Nếu có thể, anh cũng không muốn ra tay với Bàng Hoành, làm vậy không phải trúng kế của Nam Phượng Vân sao? Làm vậy không phải sẽ khiến Nam Phượng Vân cười tỉnh ngủ sao? Nhưng đối phương, Tô Minh nói thật. Thế nhưng, anh vừa nói ra những lời này. Tất cả đều ngạc nhiên. Tất cả các chấp sự tạp dịch đều ngây ra. Đám người Triệu Định ngạc nhiên. Đến cả Lam Tuyết cũng bất ngờ. Bàng Hoành cũng không kém gì. Thậm chí, tất cả các đệ tử và quản lý trong toàn bộ học viện Kỷ Nguyên cũng sững sờ. Chẳng lẽ, bên tai bọn họ, xuất hiện ảo giác sao? Rốt cuộc bọn họ vừa nghe thấy gì thế? Một tên run rế mới tầng thứ 9 của cảnh giới tiên vương, tuổi chưa tới 30 vừa nói gì thế? Anh ấy nghiêm túc sao? Hiện giờ, trong một túp lều tranh đơn sơ ở học viện Kỷ Nguyên, một ông lão một mắt đang cười. Ông ta cầm bát rượu trên bàn trà gỗ trước mặt, nhấp một ngụm rượu. Lão già này không hề yếu ớt, chỉ có bộ râu bạc phơ, thế nhưng, tuổi đã cao, tầm hơn 1 tỷ tuổi. Lão già ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhìn có vẻ bị chóng mặt, thế nhưng... Trong ánh mắt của ông lại phản chiếu rõ ràng cảnh tượng bên ngoài học viện Kỷ Nguyên. Lão già cười. Là bởi vì bị chọc cười. Ông bị những lời nói cực kỳ ngang ngược của Tô Minh chọc cười. Địa vị của ông lão cực kỳ cao, là trưởng lão của học viện Kỷ Nguyên. Chính là trưởng lão xếp hàng thứ 3 trong nội viện, còn trong học viện Kỷ Nguyên, chắc chắn là người có cấp bậc cao nhất. Ông còn có một thân phận nữa, chính là sư tôn của Bàng Hoành. Bàng Hoành là đồ nhi duy nhất của ông. Nhóc con, sự đáng sợ của Bàng Hoành, không phải thứ cậu có thể tưởng tượng được, mặc dù nhìn cậu có vẻ là người không thể nhìn thấu được. Ông lão lẩm bẩm, ông ta biết Tô Minh không đơn giản, chắc chắn không phải yếu ớt như cảnh giới của anh, nhưng, thế thì sao chứ? Đồ nhi của ông lại có thể đơn giản như vậy sao? Bàng Hoành hiện xếp thứ 73, trong số 3.000 đệ tử nội viện của Học viện Kỷ Nguyên. Thứ hạng xem như khá cao, nhưng, ngoại trừ người sư tôn này hiểu rõ ra. Những người khác e rằng cũng không hiểu, Bàng Hoành có thực lực tiến vào top 30, thậm chí là top 20 của nội viện. Thế nhưng, bởi vì Bàng Hoành chưa đủ tuổi, hơn 10 triệu tuổi, ở độ tuổi như vậy, nếu tiến vào top 30, top 20 của nội viện, quá khoa trương, sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Thế nên, ông ta yêu cầu Bàng Hoành cố gắng hạn chế, vị đồ đệ này của ông ta, không chỉ mạnh hơn những người cùng cảnh giới, mà còn mạnh hơn rất nhiều. Bất kể thủ đoạn, át chủ bài, thực lực đều khiến người khác ngạc nhiên. Dù sao thì, hắn ta cũng có vị sư tôn cấp bậc cao nhất này, không phải sao? Đúng lúc đó, tôi rất muốn thử cảm giác trọng thượng hoặc hấp hối là như thế nào. Bàng Hoành nói, mặc dù, hắn ta đường đường là đệ tử nội viện của Học viện Kỷ Nguyên, hơn nữa còn là đệ tử nội viện trong top 100, đi bắt nạt một tên run rế nhỏ chưa tới 30 tuổi, hơn nữa còn không phải tên trong đám cảnh giới tiên tôn, dường như có chút mất mặt. Thế nhưng, hắn ta vẫn muốn dạy dỗ tên run rế này. Nếu không thì Tô Minh không thể suy nghĩ thông suốt được. Bàng Hoành nhìn chằm chằm Tô Minh, làm động tác mời. Mời. Đợi chút. Thế nhưng, Tô Minh lại lắc đầu, từ chối lời mời. Đợi tôi một phút. Nói xong, Tô Minh quay đầu, nhìn về không gian phía sau. Trong nháy mắt, đôi mắt của anh bắn ra kiếm mang, xuyên thủng thời không, xé nát hư không. Một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Đội trưởng Tần. Chính là đội trưởng Tần đang đứng xem kịch, thăm dò khắp nơi. Đội trưởng Tần. Lam Tuyết bên cạnh Tô Minh, hay là Tống Cẩm Phồn, Tiêu Nhược Dư đi theo Tô Minh đến, vẻ mặt của tất cả đều thay đổi. Rõ ràng bọn họ đều quen biết đội trưởng Tần, tất nhiên là quen biết, vì dù sao thì đội trưởng Tần cũng là đội trưởng hộ vệ bên cạnh Nam Phượng Vân, cũng được tính là cường giả siêu cấp trong nền văn minh Nam Khải. Đội trưởng Tần cũng hơi ngạc nhiên. Ông ta tự nhận là có thuật ẩn nấp cao cường. Nào ngờ, lại bị Tô Minh bắt. Đội trưởng Tần. Lam Tuyết muốn chất vấn trực tiếp, muốn hỏi xem hình ảnh Tô Minh bị Bàng Hoành giết, trong đá giữ ảnh rốt cuộc là chuyện gì. Tuy nhiên, Lam Tuyết còn chưa kịp nói, Tô Minh đã hỏi trước. Bà lão Trầm Yên là do ông giết. Trong Vạn Đao Tông, đánh lén thánh nữ Hà Thanh Y rồi vu oan giá họa cho Nhược Dư, cũng là ông hoặc là thuộc hạ của ông. Tô Minh không chất vấn, mà là khẳng định. Bà lão Trầm Yên đã chết rồi. Vậy thì Nam Phượng Vân có lẽ cũng đã biết tất cả mọi chuyện, thế nên hình ảnh trong đá giữ ảnh là giả mạo. Chính là để Lam Tuyết đến Học viện Kỷ Nguyên trả thù, để cô ấy chết ở Học viện Kỷ Nguyên. Rồi sau đó, với tính cách của tôi, Nam Phượng Vân cũng hiểu rõ, bà ta biết chắc chắn tôi sẽ sống chết với Học viện Kỷ Nguyên vì Lam Tuyết chết ở Học viện Kỷ Nguyên. Như vậy, tôi cũng sẽ bị Học viện Kỷ Nguyên giết chết. Tô Minh nói tiếp. Ông bám theo, ẩn nấp cả quãng đường là vì muốn giải quyết hậu quả, xóa sạch vài chi tiết có thể bị lộ ra ngoài, như thể sau đó chỉ tình sẽ điều tra. Hóa ra là vậy. Vẻ mặt của Lam Tuyết thay đổi. Như thể cô đã hiểu ra điều gì đó. Tống Cẩm Phồn thậm chí còn thì thầm với Lam Tuyết về những thủ đoạn và âm mưu xấu xa của Nam Phượng Vân. Vẻ mặt của Lam Tuyết lại thay đổi lần nữa. Cô nghĩ lại mà thấy sợ hãi. Cực kỳ sợ hãi. Cô tự xưng là mình thông minh. Thế nhưng, lại bị tính kế chút nữa thì vào chỗ chết. Nếu không nhờ Tô Minh đến kịp lúc, thì chắc chắn cô sẽ chết ở Học viện Kỷ Nguyên, mà Tô Minh cũng sẽ sống chết với Học viện Kỷ Nguyên vì muốn trả thù cho cô. Đúng là khó hiểu. Nói rất đúng, sau đó thì sao? Đội trưởng Tần bình tĩnh nói. Giọng nói không hề có chút cảm xúc bị dao động nào. Tâm cảnh quả thực rất kiên cố. Sau đó, giết ông trước, rồi giết Nam Phượng Vân sau. Tô Minh nghiêm túc nói. Đội trưởng Tần ngạc nhiên, sau đó cười. Tiếp theo, tiếng cười đột ngột dừng lại, khí thế toàn thân, giống như thiên địa hồng uyên, giống như biển sâu núi lửa sắp bùng nổ, giống như thiên quân đang giận dữ, cuồn cuộn đáng sợ. Khí thế ngất trời. Vốn dĩ đội trưởng Tần không có chút khí tức nào, vô hại, không khiến người khác đề phòng. Ông ta đứng trong khoảng không. Hiện giờ, khí tức bành trường rồi dao động, khoảng không, trong hàng chục cây số quanh cơ thể ông ta lập tức bị phá hủy trở thành hư vô. Trông ông ta cực kỳ mạnh mẽ, khí tức ngang tàng, ai nhìn thấy cũng giật mình. Trong lúc hít thở, còn có sấm sét. Đội trưởng Tần cũng là một người có thực lực mạnh, ông ta không hề do dự, không hề suy nghĩ gì, nếu đã bị nhìn thấu. Tại sao không giết Tô Minh? Trông ông ta cực kỳ quỷ quyệt, giống như ảo giác, giơ tay lên, hai tay cầm chắc kiếm. Thân mình ông ta hơi khom xuống, giống như tử tiên báo của linh động xúc thế. Sau đó, xì, xì, âm thanh cực kỳ nhỏ, nổi lên dữ dội. Cực kỳ nhỏ, thân hình của đội trưởng Tần cũng giống như một đốm sáng. Không ngừng dịch chuyển trước mắt mọi người theo âm thanh đó. Một lúc trái, một hồi phải, một lúc trên, một hồi dưới. Không có vị trí cụ thể, cũng không có quỹ đạo. Thân pháp này, quả thật chỉ xuất hiện dựa vào thời không, biến mất vào hư không. Ngược lại, vây quanh không gian xung quanh Tô Minh. Quá quỷ dị. Điều khiến người khác căng thẳng chính là giọng nói này không hề có phương hướng. Dường như, giọng nói này đến từ bất kỳ hướng nào trong không khí. Giọng nói dường như tan vào từng phân tử trong không khí. Quy luật không gian cửu đoạn đỉnh phong, thêm cả che giấu thần ảnh mà nền văn minh Nam Khải tự hào nhất. Bàng Hoành lẩm bẩm, trong giọng nói có chút tán thưởng. người này nổi tiếng chắc chắn phải có lý do. Che giấu thần ảnh này, cho dù là sư tôn của hắn ta thì cũng rất tôn sùng nó. Cũng đừng nói đối phương thậm chí còn nắm giữ quy luật không gian cửu đoạn đỉnh phong. Dưới sự kết hợp đó, thân pháp này thật sự rất điên cuồng. Dù là bản thân Bàng Hoành mà muốn bắt giữ bằng mắt thường cũng không thể làm được. Tất nhiên, hắn ta phải trả giá vài át chủ bài để bắt giữ được thân ảnh của đối phương. Bàng Hoành nhìn về phía Tô Minh, khẽ nhíu mày. Không ngoài dự đoán, hắn ta cũng không có khả năng dạy dỗ tên run rế này nữa rồi. Tên run rế này sẽ chết trong tay đội trưởng Tần. Tô Minh, hôm nay tôi đến để giết cậu. Lúc này, giọng tàn nhẫn và đầy vẻ bỡn cợt lại một lần nữa vang lên trong không gian vô tận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 581. Sắc mặt đám Tống Cẩm Phồn đều không còn giọt máu. Cũng đúng lúc này, trong chớp mắt mà Tô Minh lập tức giơ tay lên rồi kẹp chặt thanh kiếm trước mặt. Rõ ràng mũi kiếm đã đến trước mặt Tô Minh, dường như chỉ cách lòng tử một chút xíu nữa thôi, vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu cảm nhận kỹ thì rõ ràng Tô Minh không có bất cứ thay đổi cảm xúc nào, còn không thay đổi vị trí. Điều đó chứng tỏ từ đầu đến cuối Tô Minh không có bất cứ căng thẳng nào. Tất cả anh đều nắm chắc trong tay, bao gồm cả hai tay kẹp chặt mũi kiếm của đội trưởng Tần. Chuyện này, ngay cả đám lãnh đạo và học viên của Học viện Kỷ Nguyên đến để xem kịch hay, đặc biệt là những học viên xếp trong top 100 trên bảng xếp hạng nội viện có thực lực ngang tầm Bàng Hoành, thì lúc này đều sáng mắt lên. Họ cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ con kiến chưa đến 30 tuổi này lại thật sự có thể đỡ lại được. Sao có thể như thế? Làm sao mà Tô Minh có thể đoán ra được chính xác vị trí, hướng, tốc độ và góc tấn công? Chỉ cần phán đoán sai một ly là con người sẽ nát tan, đầu cũng bị xuyên thủng. Hơn nữa thực lực của đội trưởng Tần cũng không hề yếu, thậm chí là khá mạnh. Cảnh giới tổ tiên tầng 8 đỉnh phong, hơn nữa rõ ràng thực lực còn mạnh hơn cả cảnh giới. Còn Tô Minh chỉ ở cảnh giới tiên vương tầng 9 đỉnh phong, kém đội trưởng Tần mấy chục cảnh giới mà. Làm sao có thể dùng hai ngón tay mà kẹp chặt được kiếm? Đùa gì vậy? Nhưng thực tế đúng là như vậy. Bản thân đội trưởng Tần cũng vô cùng chấn động nhưng ông ta cũng hung hăng ra tay. Tiên nguyên cũng vận chuyển và xoay vòng, cánh tay và cổ tay đều như bùng nổ tiên nguyên. Nhưng, cũng vô dụng. Lưỡi kiếm cũng không hề nhúc nhích, dường như bị khóa chặt sau khi bị Tô Minh dùng hai ngón tay kẹp chặt. Đội trưởng Tần cảm giác như hơi thở của mình cũng khó khăn hơn, đúng là bị hù dọa một phen. Sức mạnh thuần túy này đúng là khiến người khác kinh hãi. Nhưng, thoát một cái đội trưởng Tần lại cười nham hiểm, nói. Bổn tạo còn có một kiếm nữa, cậu không tránh được đâu. Lời nói vừa dứt thì đầu Tô Minh nghiêng sang trái, một đường kiếm quang lướt qua vô cùng chói mắt. Kiếm nguyên được ngưng tụ đến mức khó có thể tưởng tượng, khống chế cũng quá chuẩn. Đội trưởng Tần là người có thể dùng được hai kiếm liền lúc, một kiếm bị hai ngón tay của Tô Minh kẹp chặt, vậy còn một kiếm nữa thì sao? Hơn nữa với khoảng cách gần và mặt đối mặt như này đúng là theo kiểu cận chiến. Vậy thì đòn tấn công của kiếm còn lại có thể coi là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Ông ta giơ tay lên rồi chỉ kiếm về phía đầu Tô Minh. Quá nhanh, quá hiểm và quá độc ác. Trong thoáng chốc căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng lại. Chỉ nhìn thấy lưỡi kiếm kề trên đất Tô Minh, vô cùng rõ nét, vô cùng xác thực. Bàng Hoành thở dài một tiếng. Vốn dĩ Tô Minh dùng hai ngón tay kẹp chặt kiếm của đội trưởng Tần, thì hắn ta còn có chút phấn khích và mong đợi. Có lẽ con kiến này không phải là kiến vô dụng, thật sự có thể khiến mình cảm thấy thú vị khi đánh cận chiến thì sao? Nhưng thật không ngờ. Cũng chỉ là con đom đóm chớp nhoáng mà thôi. Nhưng, vẫn chưa đợi Bàng Hoành nghĩ xong thì, cheng, âm thanh chói tai vang lên. Âm thanh không lớn nhưng rất chói tai. Đồng thời lúc này, mọi người có thể nhìn rõ sắc mặt đội trưởng Tần biến đổi rõ rệt. Cậu, đội trưởng Tần sợ chết khiếp, giọng nói sắc bén hơn hẳn. Nếu nhìn lại thì thấy đầu Tô Minh đang chảy máu, còn có một vệt kiếm. Nhưng cũng chỉ là một vệt, rách ra đầu mà thôi. Hơn nữa, trong thoáng chốc, chỗ rách đó liền được khôi phục hoàn toàn. Chuyện này dọa người quá đi. Đó là đầu có cấp bậc gì? Có sức mạnh thể xác đến đâu? Đội trưởng Tần ở cảnh giới tổ tiên tầng 8 đấy. Ông ta dùng hết sức cầm kiếm ở cấp bậc bán bộ thủy nguyên để chém đầu của một thằng nhóc chỉ ở cảnh giới tiên vương, vậy mà không thể chém nát được. Sao có thể? Sao thằng nhóc đó có thể mạnh đến thế? Bàng Hoành tự nhận là mình không làm được. Đừng nói là bản thân hắn ta hiện giờ mà ngay cả thực lực và cảnh giới của hắn ta có tăng lên 10 lần thì cũng không làm được. Sao thằng nhóc kia có thể? Khóe mắt của Bàng Hoành không ngừng co giật. Còn đội trưởng Tần lúc này càng chấn động và kinh hãi hơn. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ông ta là lùi về sau. Tô Minh mạnh như vậy, có sức mạnh thuần túy khủng khiếp đến thế, nếu như cận chiến thì chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Phản ứng của đội trưởng Tần cũng khá nhanh nhưng tiếc là ông ta đến trước mặt Tô Minh thì chính là cận chiến rồi. đâu còn cơ hội cho ông ta chạy thoát nữa. Pháp tắc Trường Hà. Tô Minh nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ. Pháp tắc Trường Hà giống như đầm lầy sâu thăm thẳm, lại giống như biển chết, thoáng chốc mà toàn bộ không gian xung quanh đều bị kéo vào dòng sông dài thênh thang đó. Đội trưởng Tần theo bản năng mà không ngừng giãy giụa. Nếu cố hết sức thì ông ta vẫn có thể làm được. Dù sao thì cảnh giới tổ tiên tầng 8 đỉnh phong không phải là trò đùa. Mặc dù pháp tắc Trường Hà của Tô Minh rất mạnh, nhưng rất khó giết chết cảnh giới tổ tiên tầng 8 đỉnh phong. Nhưng ngăn việc đội trưởng Tần lùi về sau, thì pháp tắc Trường Hà vẫn có thể dễ dàng làm được. Lực ngăn cản này khiến cho đội trưởng Tần không có cách nào thi triển thân pháp quái dị và quy luật không gian cửu đoạn đỉnh phong của mình. Nhân cơ hội này, Tô Minh nhe răng cười rồi ngẩng đầu lên với dáng vẻ vô cùng bá đạo. Sức mạnh vô biên kèm theo dáng vẻ phẫn nộ. Sắc mặt đội trưởng Tần biến đổi, hiện giờ bị pháp tắc Trường Hà chặn lại khiến ông ta không lùi về sau được. Hiện giờ vẫn phải cận chiến, nếu như đấu lại quyền cước của Tô Minh thì đúng là vô cùng nguy hiểm. Ông ta theo bản năng định ra tay ngăn lại. Trong lúc hoảng loạn không có nhiều thời gian nghĩ nhiều, ông ta giơ hai kiếm lên chắn ở trước mặt. Với ý đồ là dùng kiếm ở cấp bậc bán bộ thủy nguyên chặn lại quyền của Tô Minh, cứ an toàn trước rồi tính tiếp. Nhưng nào ngờ, âm thanh vô cùng rõ nét. Hai thanh kiếm ở cấp bậc bán bộ thủy nguyên đều gãy đôi. Sau khi đánh gãy, quyền ấn của Tô Minh tiếp tục tiến về trước, cực kỳ uy lực và kiên định đập lên ngực của đội trưởng Tần. Ngay lập tức, sắc mặt đội trưởng Tần không còn giọt máu. Máu tươi tuôn trào, thân hình nhanh chóng bị xé tan. Trong lúc tuyệt vọng, thân hình bị hóa thành hư vô, thần hồn cũng biến mất. Tất cả đều bị quyền này của Tô Minh đập nát thành hư vô. Một quyền giải quyết được tất cả. Kiếm nguyên đáng sợ hơn kiếm ý ở chỗ, kiếm nguyên có thể dễ dàng hòa vào quyền, trưởng, đao, chứ không chỉ giới hạn ở kiếm. Chỉ dựa vào mỗi điểm này đã khiến người ta thích thú rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên vẫn kiếm ý ở nhị đoạn đỉnh phong kết hợp. Với quyền ấn đã đột phá lên 400 long lực, đúng là hữu dụng, Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Nói ra thì đội trưởng Tần chết cũng ấm ức. Sở trường của đội trưởng Tần là thân pháp và quy luật không gian. Nếu như ông ta thật sự dựa vào tốc độ và thân pháp kéo dài khoảng cách với Tô Minh và chiến đấu ở cự ly xa, với Tô Minh, kể cả phải chết thì Tô Minh cũng phải dùng đến mấy chiêu mới giết được. Nói không chừng Tô Minh còn phải dùng đến hai chiêu bài nữa mới được. Chỉ trách đội trưởng Tần quá tự tin. Sau đó Tô Minh quay đầu nhìn Bàng Hoành. Nói, được rồi, mấy chuyện vặt vãnh đã giải quyết xong rồi, chắc không cần dùng đến một phút chăng? Mời, Tô Minh tùy ý nói, mà cho người ta cảm giác anh giết đội trưởng Tần không mất một phút, thật sự như tùy ý di chết một con kiến. Đúng là quá dễ dàng. Khóe miệng của Bàng Hoành có chút run rẩy. Lời mời ứng chiến của Tô Minh, như kéo hắn ta quay về thực tại sau màn chấn động mất kiểm soát ban nãy. Đúng là chưa đến một phút Tô Minh đã giải quyết xong đội trưởng Tần. Bàng Hoành nhìn chằm chằm vào Tô Minh, dường như lúc này, hiểu biết về võ đạo và trái tim võ đạo của hắn ta bị lung lay. Trước đó hắn ta vô cùng tự tin, mặc dù tạm thời chưa thể đứng trong top đầu của nội viện. Nhưng hắn ta có niềm tin là chỉ cần mình nỗ lực và dựa vào thiên phú võ đạo cùng với những gì sư tôn dạy dỗ, thì chắc chắn sẽ có một ngày có thể bước lên đỉnh cao của nội viện. Mặc dù hiện giờ hắn ta kém hơn một số yêu nghiệt siêu cấp trong nội viện một chút, nhưng chỉ kém về thời gian tu luyện mà thôi. Còn về thiên phú võ đạo thì hắn ta dám nói là mình cùng cấp bậc với những yêu nghiệt siêu cấp đang đứng thứ nhất, thứ hai trong nội viện. Vì vậy, sâu thẳm trong tim hắn ta vẫn luôn cảm thấy tự tin và tự phụ. Nhưng hiện giờ trước mặt, đòn đả kích này quá lớn. Bàng Hoành gần như có thể khẳng định, kể cả lát nữa có thể đánh bại được Tô Minh thì hắn ta phải thừa nhận, về thiên phú võ đạo và thành tựu sau này, mình còn lâu mới là đối thủ của chàng trai trước mặt này. Chưa đến 30 tuổi, chưa đạt đến cảnh giới tiên tôn, sao có thể trong một phút mà giết được đội trưởng Tần ở cảnh giới tổ tiên tầng 8 đỉnh phong chứ. Bàng Hoành nghĩ lại mình, khi mình mới 30 tuổi mà chưa đạt đến cảnh giới tiên tôn, thì sức chiến đấu của mình là như thế nào? Phép so sánh này khiến Bàng Hoành cảm thấy dường như mình chả là cái gì sất. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Tô Minh rồi rơi vào hoài nghi bản thân mình. Đây là lần đầu tiên, trong lịch sử tu luyện võ đạo của Bàng Hoành có cảm xúc như thế. Thậm chí, hắn ta còn vô hình cảm nhận được võ đạo của mình bắt đầu hỗn loạn, dường như sắp bước lên cảnh giới tâm ma. Cũng may, trong lúc quan trọng, Hoành Nhi, còn nhớ trước đây sư tôn từng nói với con, nếu như có một ngày con gặp phải một thiên tài mà con tự thấy không thể bằng họ, thì con nên làm thế nào không? Đó là giọng nói của sư tôn Bàng Hoành. Giọng nói già nua, trầm đục, bá đạo và nghiêm túc. Giọng nói của tam trưởng lão đến từ nội viện của Học viện Kỷ Nguyên. Lúc này khí tức của Bàng Hoành lập tức biến đổi. Nên làm thế nào? Đúng vậy, sư tôn đã từng hỏi hắn ta như thế. Năm đó câu trả lời của hắn ta là, nghĩ tất cả các cách giết chết đối phương. Nếu đã không so được thì phải giết chết đối phương thôi. vậy thì họ sẽ không thể tung đòn tấn công nữa. Bàng Hoành đã hiểu ra, nghĩ tất cả các cách để giết chết đối phương. Như vậy thì tâm ý của mình sẽ tan vỡ, và mình cũng không còn hoài nghi bản thân nữa. Bàng Hoành lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt sáng lên. Trong ánh mắt này lộ ra sát khí kiên định. Hà tất phải thế? Tô Minh cảm nhận được điều đó nên cảm thấy có chút bất lực. Vốn dĩ Lam Tuyết cũng bị tính kế nên trong lúc hoảng loạn mới tìm đến gây phiền phức cho Tô Minh. Chứ thật ra hắn ta cũng không có lỗi gì. Nếu được thì Tô Minh chỉ muốn dạy dỗ cho hắn ta bài học là thôi. Bởi vì theo như Tô Minh thấy, Bàng Hoành cũng không phải hạng người khát máu không biết điều. Nhưng nào ngờ, Bàng Hoành lại dấy lên sát ý vô cùng kiên định và sục sôi. Không chết không thôi. Xin mời. Giọng nói của Bàng Hoành có chút biến đổi, đầy vẻ chói tai. Mặc dù Tô Minh có thể dễ dàng giết chết đội trưởng Tần, nhưng Bàng Hoành vẫn còn niềm tin là mình có thể giết được Tô Minh. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất. Nếu hôm nay không giết được Tô Minh, thì sau này chắc chắn sẽ bỏ xa mình về thực lực. Kể cả phải dùng đến những chiêu bài ức hiếp người khác thì cũng phải giết được Tô Minh. Được. Không chết không thôi. Dù sao thì sự việc cũng bắt nguồn từ người phụ nữ của tôi nên tôi nhường anh một chiêu. Sau chiêu này tôi sẽ không nương tay nữa, Tô Minh nói. Nguyên tắc. Đây vốn là nguyên tắc của Tô Minh, không chiếm không của ai thứ gì. Nhường đối phương một chiêu, sau đó sẽ dốc hết sức lực, sẽ không kiêng kỵ chút gì nữa. Đây cũng là lý do lớn nhất giúp Tô Minh làm chủ được tư tưởng và quan niệm võ đạo của mình. Lời nói vừa dứt thì tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Nhường một chiêu ư? Giữa các cường giả siêu cấp thì người nào ra tay trước sẽ chiếm ưu thế, chứ đừng nói là nhường một chiêu. Nhường một chiêu thì chẳng khác nào chờ chết, có thể né tránh, có thể bị động phòng ngự nhưng không thể đối kháng lại. Nhường một chiêu như này, đối với cao thủ mà nói thì đúng là đòn chí mạng. Toàn bộ lãnh đạo và học viên của Học viện Kỷ Nguyên lúc này đều không kìm nổi, mà giật giật khóe mắt. Họ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, nghĩ mãi không ra, rốt cuộc thằng nhóc này tự đại quá hay là não úng nước nữa. Cũng được. Bàng Hoành cũng không từ chối, trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ là giết chết Tô Minh. Trong chớp mắt, bụp, trong tay hắn ta xuất hiện một thanh đoản đao. Mặc dù là đoản đao nhưng Bàng Hoành cầm trong tay nhất thời như khóa chặt tất cả, hàm chứa hàng tỷ đao nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đao nguyên nhất là đao nguyên nhất đoạn đỉnh phong là hiếm gặp nhất. Điều khủng khiếp nhất chính là cấp bậc của đoản đao này là chí bảo cấp bậc thủy nguyên, còn là hạng trung phẩm. Một binh khí ở cấp bậc này, kể cả ở trong Học viện Kỷ Nguyên cũng là vô cùng hiếm gặp. Có thể thấy rõ, từng đường đao lôi đập lên trên đoản đao khiến người ta cảm thấy đầu óc tê dại. Nhưng, từng đường đao lôi này lại là đao lôi hư vô trong truyền thuyết. Đao lôi này phải tu luyện cực độ mới được. Sau một thời gian tu luyện thì ý cảnh đều đi theo hướng sát phạt như đao lôi, đao hỏa. Bàng Hoành không chỉ thi triển ra đao lôi, còn là đao lôi hư vô ở cấp bậc cao hơn. Hắn ta có thể làm chủ tốc độ, vô cùng hữu dụng. Đây vẫn chưa phải cực hạn. Thiên địa huyền linh biến. Bàng Hoành nắm đoản đao trong tay rồi hét lớn một tiếng, toàn thân co giật, có thể nhìn thấy rõ vẻ chấn động trong đôi mắt của hắn ta. Có thể thấy rõ, thân người của hắn ta như mọc mảnh vảy, từng mảnh như hình lá liễu, hàn quang lấp lánh bao trùm khắp người. Cùng với lớp vảy này bao trùm, rõ ràng khí tức toàn thân Bàng Hoành như được tăng lên gấp đôi, dường như khí tức được tinh luyện trong suốt tỷ năm. Bàng Hoành lúc này dường như hợp nhất với đoản đao trong tay, đao nhập tâm, đao nhập thần hồn. Người và đao hợp nhất hoàn toàn tự nhiên. Đây được coi là cảnh giới đỉnh cao trong đao đạo. Lúc này, kể cả là lãnh đạo và đệ tử trong Học viện Kỷ Nguyên quen biết Bàng Hoành, thì đều có chút chấn động. Họ hoàn toàn không thể ngờ, Bàng Hoành lại ẩn mình sâu đến thế. Lúc bình thường ở trong học viện, Bàng Hoành đâu có thể hiện ra như vậy. Nếu để lộ ra, chỉ e là không chỉ xếp hạng ở thứ 73 trên bảng xếp hạng trong nội viện, mà thậm chí có thể là xếp thứ 30 thậm chí là 20 chăng. Hiện giờ anh có muốn thay đổi chủ ý không? Bàng Hoành hỏi. Anh có thể không cần nhường một chiêu đâu. Tôi nhường anh đấy. Anh có thể ra tay. Tô Minh thản nhiên nói, không do dự gì mà lập tức từ chối. Còn Bàng Hoành thì vẫn có chút kinh ngạc. Nếu đã muốn chết thì tôi sẽ tiễn anh, Bàng Hoành nói với giọng khàn khàn. Cánh tay khẽ cử động, vô số tiếng gào thét phức tạp vang lên. Trong chớp mắt, đao quang trong đoản đao như chấn động đất trời. Mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của đoản đao tăng lên gấp bội. Xuân thu tịch diệt đao. Sau đó trong lúc khí tức đoản đao tăng lên điểm cao nhất thì cả đất trời như bị bao trùm trong khí tức đó. Đồng thời lúc này Bàng Hoành hét lớn một tiếng, cánh tay hắn ta vung một cái, đoản đao trong tay cũng chém ra. Ánh sáng chói mắt từ đoản đao chém ra như sao băng rơi xuống. Đao quang chiếu sáng cả bầu trời, như chém tan hàng tỷ vì sao. Trong lúc đao quang tiến về trước, thì rõ ràng không gian phía sau Tô Minh đều bị đứt gãy vô cùng kỳ dị, ngay cả hố đen hư không cũng không đỡ được. tất cả sụp xuống như ngày tận thế sắp ập đến. Nhưng không khí lại vô cùng yên tĩnh. Trong quá trình đao quang tiến về trước thì không hề có âm thanh nào. Lúc này, rất nhiều thiên tài có xếp hạng trong top 100, trên bảng xếp hạng nội viện thường ngày rất muốn tranh đấu với bằng hoành, thì lúc này đều không kìm nổi mà hít một hơi thật sâu. Mạnh quá! Đao này của bằng hoành chỉ e là chạm đến tầng siêu thoát rồi ý chứ. Cảnh giới siêu thoát là thoát khỏi vạn vật trong trời đất, thân không còn trong tam giới lục đạo, không bị khống chế bởi những quy tắc hủ bại của trời đất, mà thọ nguyên vô tận, được coi là vĩnh hằng. Trên cảnh giới tổ tiên chính là cảnh giới siêu thoát trong truyền thuyết. Siêu thoát cũng chia là 3 cấp. Thập phương siêu thoát, bách chiến siêu thoát, thiên kiếp siêu thoát, cái nào cũng có 9 tầng. Đao này của bằng hoành dường như sắp chạm đến cảnh giới siêu thoát rồi, đúng là đáng sợ. Phải biết rằng, kể cả là những người đứng trong top 10 trên bảng xếp hạng nội viện của Học viện Kỷ Nguyên, cũng có người chưa đạt đến cảnh giới siêu thoát. Một chiêu mà đến gần cảnh giới siêu thoát, thì đủ để bằng hoành có tư cách uy hiếp đến top 10 của nội viện rồi, có thể coi là yêu nghiệt siêu cấp. Dù sao thì trong top 10 của nội viện không có ai dưới 300 triệu tuổi. Còn bàng hoành mới mấy chục triệu tuổi mà thôi. Dưới sức chấn động và kinh hãi vô cùng lớn, suy nghĩ và tò mò thứ hai chính là yêu nghiệt vạn cổ tuyệt thế vô song chưa đến 30 tuổi kia có thể tiếp chiêu không? Lý trí nói cho tất cả mọi người biết. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Kể cả Tô Minh có thể giết đội trưởng Tần trong tích tắc nhưng còn kém xa. Nhưng ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ chàng trai tự tin đến mức tự đại này có chiêu bài nhất định thì sao? Nhưng tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ, chàng trai chưa đến 30 tuổi này sẽ không nhường khi đứng trước chiêu này của bàng hoành, thậm chí còn ứng chiến luôn. Nếu nhường lại chiêu này của bàng hoành thì chết chắc. Vì vậy tất cả mọi người đều cảm thấy câu nói nhường bàng hoành một chiêu đúng, là nực cười. Nhưng trong chớp mắt, một đao kia cuốn theo sát khí dập trời, như một vị thần ma bổ đến trước mặt Tô Minh, sự sắc bén của lưỡi đao lóe sáng cắt ngang qua gương mặt anh. Bia huyền diệu, Tô Minh chỉ nói ra 3 từ. Nhường một chiêu là không tấn công mà chỉ né tránh hoặc phòng ngự, thì dùng bia huyền diệu là thích hợp nhất. Xong, Tô Minh có hơi thất vọng, còn tưởng rằng bằng hoành mạnh lắm, vừa hay thử giới hạn phòng ngự của bia huyền diệu mới đạt tới cấp chí bảo thủy nguyên thượng phẩm đến đâu. Nhưng, hình như đòn tấn công của hắn ta hơi yếu, e rằng không thể ép bia huyền diệu phát huy đến cực hạn. Khi bia huyền diệu xuất hiện, rồi chắn trước mặt Tô Minh, nhiều người đều trợn to hai mắt, họ đã thấy gì? Chí bảo thủy nguyên thượng phẩm. Điều này, dù là ở Học viện Kỷ Nguyên, cũng không có mấy món chí bảo thủy nguyên thượng phẩm nữa là. Hèn chi, tên đó có tự tin nhường một chiêu. Có bảo vật đó thì còn lo gì nữa? Ỷ vào có bảo vật à? Chí bảo thủy nguyên thượng phẩm cũng chưa chắc có thể chống cự được đâu, bàng hoành thầm nghĩ, ánh mắt sáng lấp lánh. Cùng lúc đó, đao mang đã bổ lên bia huyền diệu, thoáng chốc, mặt bia cứng rắn, trầm lặng, lấp lánh ánh sáng lập tức phát ra tiếng rên rỉ, rồi tối đi. Một vết đao hẳn lên mặt bia, tạo ra một vết nứt sâu hoắm, trông cứ như muốn bổ đôi bia huyền diệu ra. Ánh mắt bàng hoành sáng lên, nhìn chằm chằm vào nó đầy mong đợi. Không. Không một giây sau, đao mang kia đã bổ bia huyền diệu ra gần 2/3. Mắt thấy, sắp bổ đôi nó ra. Nhưng, đao mang cũng đến giới hạn, không nhúc nhích được nữa, cuối cùng cũng không thể thành công. Có điều, bàng hoành cũng không tiếc, trái lại còn có chút vui sướng. Dù một đao kia không thể giết chết Tô Minh. Nhưng, chí bảo thủy nguyên thượng phẩm của anh đã coi như bỏ. Đây đã là một thu hoạch rất lớn rồi. Nếu chí bảo thủy nguyên thượng phẩm kia không hư, thì trong trận chiến sắp tới sẽ có giúp đỡ rất lớn với Tô Minh. Bàng Hoành có thể giết được anh hay không cũng chưa biết được. Bàng Hoành khinh bỉ nghĩ, nếu là mình, khi có được chí bảo thủy nguyên thượng phẩm, còn thuộc mảng phòng ngự thì sẽ không lãng phí như vậy. Làm thế chẳng phải là tự hủy hoại lợi thế của mình, trong trận chiến sống còn và tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Đúng là bị úng não. Thực ra, lúc này, có rất nhiều học viên trong Học viện Kỷ Nguyên đều có cùng suy nghĩ với bằng hoành. Nhưng, ngay sau đó, đao mang của anh hơi yếu đó, Tô Minh nhàn nhạt nói. Kế tiếp, khôi phục, Tô Minh lạnh nhạt nói 2 từ. Thoáng chốc, kỳ tích chợt xuất hiện, bia huyền diệu rõ ràng sắp bị bổ đôi, ảm đạm không ánh sáng lại khôi phục như cũ dưới vô số đôi mắt. Chắc chỉ mất 1-2 giây là đã lành lặn như cũ, quả thật là đáng sợ. Đừng nói bằng hoành. Ngay cả những học viên và những lão quái vật thuộc ban lãnh đạo như viện trưởng, phó viện trưởng, trưởng lão nội viên của Học viện Kỷ Nguyên đang xem đều ngừng thở, chấn động, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô Minh và bia huyền diệu. 1-2 giây là có thể khôi phục một chí bảo thủy nguyên thượng phẩm gần như bị hủy. Đùa gì vậy? Dù đã nhìn thấy tận mắt, nhưng họ vẫn không tài nào tin nổi. Anh! Bàng hoành biến sắc, rồi lại bất chợt có chút luống cuống. Được rồi, tôi nhường xong rồi, mời... Ừ, mời anh đi chết đi, Tô Minh cười, giơ tay bày ra động tác mời, sau đó, Anh chợt lạnh mặt, nhìn chăm chăm vào Bàng Hoành, quát: "Đi!" Phút chốc, bia huyền diệu lập tức phóng to, che trời lấp đất, đâm vỡ hư không, xé rách hành tinh, như một ngọn núi thần, một tảng đá ma thạch khổng lồ nhìn không tới cuối. Bao la bát ngát, lạnh lẽo đầy vẻ tàn bạo, xông thẳng về phía Bàng Hoành. Bàng Hoành gần như không thở nổi, vì hắn ta thế mà lại ngửi được mùi vị của cái chết. Chí bảo mang thuộc tính phòng ngự không thể đe dọa đến sinh mạng của mình mà, dù cho nó có là chí bảo thủy nguyên thượng phẩm. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bàng Hoành hoảng sợ nghĩ. Cùng lúc đó, trong một căn nhà cỏ tranh đằng sau núi học viện Kỷ Nguyên, có một ông lão ngồi trên một cái bàn gỗ uống rượu. Lúc này, ông ta đặt mạnh ly rượu lên bàn, ngẩng phát đầu lên, liếc mắt một cái như xuyên thủng hư không, nhìn về phía đệ tử của mình và bia huyền diệu, không kiềm được bật thốt lên kinh ngạc. Trong tấm bia kia có dung hợp kiếm nguyên nhị đoạn đỉnh phong ư? Ngay cả tam trưởng lão nội viện này cũng sợ ngây người. Đúng là kiếm nguyên có thể dung nhập vào trong bất kỳ chiêu thức hay chí bảo nào. Đây cũng là sự khác nhau giữa kiếm ý và nó và như một cái bắc. Nhưng tên này chỉ là một thanh niên chưa tới 30 tuổi, sao có thể đạt tới kiếm nguyên nhị đoạn đỉnh phong? Còn là kiếm nguyên đặc biệt. Đùa gì vậy? Được rồi, dù chúng ta có thể chấp nhận điều đó, nhưng sao tên đó có thể dung hợp kiếm nguyên vào, trong chí bảo thủy nguyên thượng phẩm hoàn toàn? Kiếm nguyên có thể dung hợp với vũ khí, song, chỉ sơ sơ thôi. Đặc biệt là kiếm nguyên nhị đoạn. Và chí bảo thủy nguyên thượng phẩm đều là những thứ hiếm có sự kiêu ngạo của mình. Dù dung hợp thì chúng cũng có sự kiêu hãnh của bản thân, nên cùng lắm chỉ miễn cưỡng kết hợp sơ sơ với nhau. Song trước mắt, không ngờ tên này lại có thể kết hợp kiếm nguyên nhị đoạn với chí bảo thủy nguyên thượng phẩm một cách hoàn mỹ. Dù ông ta là tam trưởng lão nội viện của học viện Kỷ Nguyên, cũng kinh ngạc đến ngây người. Không xong rồi. Sau khi tam trưởng lão nội viện kinh ngạc đến khó tin thì sắc mặt chợt thay đổi hẳn, quát: "Đệ tử gặp nguy hiểm rồi." Nguyên nhân không kịp thật sự là bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị, không hề có dấu hiệu nào mới trở tay không kịp. Hễ ông ta cẩn thận hơn, lúc nào cũng chuẩn bị tốt để cứu người thì đã có cơ hội cứu Bàng Hoành, tiếc là... Thoáng chốc. Không. Tiếng hét hoảng loạn, sợ sãi, tuyệt vọng, không tài nào